đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, nhà đầu nếu ngươi không đi không kịp. Tiêu Nhất Sam Minh Chủ tăng thêm 2. Tại người tu hành kia cổ vũ phía dưới. Những binh lính kia gan lớn một chút. Vững vàng chống đỡ. Lục Châu cùng Tiểu Diên Nhi cũng tại lúc này. Đứng tại nhà kho trước. Nhìn thấy phụ cận mấy ngàn tên lính. Cùng với mấy trăm tên tu hành giả xuất hiện. Cũng là hơi kinh ngạc. Hiển nhiên, hết thảy đều là cái âm mưu. Cái này là cái cạm bẫy. Lục Châu lạnh nhạt nói. Hắn nhóm hành động, tựa hồ sớm đã bị người dự báo. Nếu là cạm bẫy, vậy cái này trong kho hàng liền không khả năng có hắn nhóm muốn đồ vật. Hoặc là, kia dễ cất giấu bí mật đặc thù xương cốt, còn không có bị móc ra. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Giết ra ngoài, Tiểu Diên Nhi thấp giọng nói. Không cần, Lục Châu vuốt râu nói. Hắn thích đoạt danh tiếng. Liền để hắn đi. Tiểu Diên Nhi mếu máo thầm nói. Một cái tứ diệp. Không có chút nào mất mặt. Nhìn quen cảnh tượng hoành tráng Tiểu Diên Nhi. Nhìn thấy cái này loại cấp bậc pháp thân. Luôn cảm thấy đẳng cấp thấp rất nhiều. Giống như mỗi ngày ngồi truyền thuyết cấp tọa kỵ. Đột nhiên muốn cho nàng một cái đê giai tọa kỵ. Nàng thật là có điểm không nhìn chúng. Nhưng đối với cái khác tu hành giả mà nói tứ diệp kim liên pháp thân. Đã là cao thủ trong cao thủ. Những cái kia lơ lửng tu hành giả. Không ngừng mà nuốt nước bọt. Cảnh giác pháp thân chấn nhiếp lực lượng. Cũng không ai dám vào lúc này đối một cái nguyên thần kiếp cảnh tu hành giả động thủ. Đinh Phồn Thu 3 tên đệ tử. Thì là lộ ra vẻ sùng bái. Tên nữ đệ tử kia. Liếc qua Tiểu Diên Nhi xem thường nói. Tiểu nha đầu. Đừng tưởng rằng ngươi vừa rồi may mắn thắng ta. Đã cảm thấy cái gì đều không nhìn chúng. Như ngươi loại này thân thủ. Tại sư phụ ta trong tay. Một chiêu đều đi không. Tiểu Diên Nhi khẽ nói. Bại tướng dưới tay. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Vốn định động thủ. Nhưng bây giờ thế cục chính gấp. Đành phải coi như thôi. Vạn nhất thật đánh lên. Thua thiệt còn là nàng. Đinh Phồn Thu lúc này cũng không có thời gian bảo hộ đồ đệ. Kia tứ diệp pháp thân bao quanh cương khí. Dần dần tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Hình thành từng đạo cương ấn. Sau đó hướng phía trước bay đi. Đạo môn pháp ấn. Lục Châu bình tĩnh nói. Không nghĩ tới Đinh Phồn Thu tu thế mà là đạo môn pháp ấn. Đạo môn pháp ấn cùng Thiền Tông pháp ấn bất đồng. Thiền Tông pháp ấn dựa vào là kim thân gia trì lực lượng. Điều động tự thân nguyên khí. Ngưng khí thành cương. Hình thành Phật gia cương mãnh lực lượng. Đạo môn pháp ấn là dùng điều động thiên địa nguyên khí vì chủ. Phạm vi tính tiến công càng mạnh. Bất quá, cả hai tương thông tương dung. Lẫn nhau tham khảo. Dần dần khác nhau không có rõ ràng như vậy. Lít nha lít nhít pháp ấn bay về phía đám binh sĩ kia cùng tu hành giả. Phốc, phốc phốc nơi mắt nhìn thấy. Phàm là chạm đến kia pháp ấn binh sĩ. Toàn bộ bị đánh bay. Một ít tu hành giả thấy tình thế không ổn. Quay đầu liền chạy. Rút, chớ cùng hắn đánh. Cùng hắn hao tổn. Chuẩn bị khởi động vu thuật trận. Rất nhiều tu hành giả đứng được rất xa. Tự thân tu vi cũng vẻn vẹn miễn cưỡng trèo chống pháp thân chấn nhiếp. Mà không thể cùng chi đối địch. Đinh Phồn Thu một chiêu này thiên nữ tán hoa pháp ấn. Trong khoảnh khắc, đem phía trước mấy trăm tên binh sĩ mang đi. Liền giống như là một đợt hồng thủy càn quét mà qua. Kêu thảm thanh liên tục. Còn lại binh sĩ, càng lùi càng xa. Đinh Phồn Thu cất cao giọng nói. Bản tọa muốn đi, ai dám ngăn cản. Đinh Phồn Thu không phải lần đầu tiên tới đây. Cũng biết chung quanh có rất nhiều vu thuật cạm bẫy. Nếu là kéo xuống đi, chờ cung bên trong cao thủ đến, liền đi không nổi, cái này một tiếng mang theo hùng hậu sóng âm, dùng Đinh Phồn Thu làm trung tâm, hướng bốn phía truyền lại, toàn bộ vớt thi hiện trường, mỗi một góc đều có thể nghe được rõ ràng, phòng ốc kiến trúc, vớt thuyền đi theo sóng âm rung động, các binh sĩ lại lần nữa lui lại, tất cả mọi người lui lại, bá, vù vù. Các binh sĩ cấp tốc lui lại. Cùng hắn không công chịu chết. Chẳng bằng về sau rút. Nhiệm vụ của bọn hắn. Bảo vệ tốt những cái kia vu thuật cạm bẫy. cùng với chờ đợi cung bên trong cao thủ đến. Đinh Phồn Thu sắc mặt trầm xuống, mũi chân điểm một cái, toàn bộ người nhảy vào không trung, năm trượng chi cao khổng lồ pháp thân đem hắn ngăn chặn, trôi nổi tại giữa không trung. Nguyên thần kiếp cảnh sở dĩ đáng sợ, chính là cái này bách kiếp động minh pháp thân. Pháp thân lên cao, chấn nhiếp phạm vi liền hội gia tăng. Đinh Phồn Thu nhảy vào không trung thời điểm, pháp thân chung quanh cương khí bài sơn đảo hải hướng bốn phía phóng xạ. Ông pháp ấn như cánh hoa đồng dạng bay ra. Lục Châu một bên vuốt râu, một bên khẽ gật đầu. Pháp ấn cũng coi là có một chút thành tựu. Vậy liền coi là có một chút thành tựu sao? Tiểu Diên Nhi chỉ luyện qua Thái Thanh Ngọc Giản, đối các gia phương pháp tu hành không hiểu nhiều. Lục Châu chậm thanh nói ra. Đạo môn pháp ấn, dùng dẫn động ngoại giới nguyên khí vì chủ, ngưng khí thành cương. Đại tu hành giả, pháp thân cũng có thể thành cương. Thiền ấn dùng tự thân vì chủ, nhiều dùng trưởng ấn chiếm đa số. Kia pháp ấn lợi hại còn là thiền ấn lợi hại? Tiểu Diên Nhi tò mò hỏi. Lục Châu khen ngợi gật đầu. Tiểu Diên Nhi có tò mò, đây chính là chuyện tốt. Chậm rãi dạy bảo, sau này tất thành đại khí, đều có ưu khuyết, không nói tới ai lợi hại hơn. Lục Châu nói ra. Tiểu Diên Nhi nghe được liên tục gật đầu. Đinh, dạy bảo từ Diên Nhi, ban thưởng 100 điểm công đức. Đứng ở một bên ba tên đệ tử nghe, hơi kinh ngạc, lão tiên sinh kiến thức rộng rãi, gia sư dùng, đích thật là đạo môn pháp ấn. Nữ đệ tử kia nhìn xem bay múa đầy trời pháp ấn, lộ ra vẻ kính sợ. Bất quá, đạo môn pháp ấn cũng có thủ ấn, trung thập nhị đạo ấn, tu vi càng cao, thủ ấn càng cường đại, không thua mức thiền ấn. Lục Châu không có nhìn nàng, tuổi trẻ hậu bối, kiến thức ngắn, không hiểu được khiêm tốn thỉnh giáo. Vậy liền để nàng một đời ếch ngồi đáy giếng hảo. Cùng lúc đó, Đinh Phồn Thu đầy ngày pháp ấn, giống như là đoạt mệnh hồ điệp, không tránh kịp binh sĩ, cùng với tầng trời thấp phi hành tu hành giả, toàn bộ đánh bay, ngưng thức cảnh trở xuống tu vi, ngay tại chỗ thổ huyết mà chết. Phạn hải cảnh tu hành giả đều vẫn lạc, thống khổ không chịu nổi. Thần đình cảnh cũng không thể không rơi xuống, điều động nguyên khí chống cự cái này pháp ấn. Đinh Phồn Thu mở miệng nói. Tượng vương, tại hắn phất tay thời điểm, bang, bang, bang, trong rừng, tượng vương dẫm lên đại địa, băng băng mà tới, tốc độ mặc dù không nhanh, có thể cái kia đáng sợ lực trùng kích, liền giống như là chiến xa đồng dạng, xông vào đám người, không ít binh sĩ không tránh kịp, ngay tại chỗ chết thảm, một ít thậm chí bị ngà voi xuyên thủng lồng ngực, lại văng ra ngoài, đi. Đinh Phồn Thu quay đầu nói một câu. Ba tên đệ tử gật đầu, cấp tốc hướng phía tượng vương phương hướng mà đi. Binh sĩ cùng tu hành giả không dám chút nào tới gần pháp thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tiểu nha đầu, đến bản tọa bên cạnh tới. Đinh Phồn Thu chậm rãi hạ xuống, pháp thân đi theo hạ xuống cao độ. Oanh, Đinh Phồn Thu rơi xuống đất một giây lát ở giữa, mặt đất đổ sụp xuống dưới. Chấn nhiếp hiệu quả cực tốt, càng là những cái kia vây công binh lính của bọn hắn cùng tu hành giả không dám tới gần. Hắn ngẩng đầu đến, nhìn một chút phương xa, tu hành giả số lượng càng kéo càng nhiều, cung bên trong người tới. Đinh Phồn Thu quay đầu nhìn thoáng qua, hả, tiểu nha đầu thế nào không qua đến? Hắn vốn cho rằng tiểu nha đầu hội coi là sợ hãi, lập tức chạy đến bên cạnh hắn. Lại phát hiện Tiểu Diên Nhi không vẻn vẹn không có chạy, ngược lại có chút hăng hái xem hí, xem kịch cũng liền thôi. Biểu tình kia, tựa hồ còn có một ít xem thường. Lục Châu thản nhiên nói, tượng vương trốn không, tượng vương sức chịu đòn mạnh, sức chiến đấu cũng không tệ. Có thể, hắn từ đầu đến cuối không biết bay. Đinh Phồn Thu có một ít tiếc rẻ nhìn xem Tiểu Diên Nhi, lại lần nữa khuyên nhủ. Nha đầu, nếu ngươi không đi liền đi không được. PS, cầu phiếu đề cử, thuận tay ném một chút. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.